Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 454, anh hôn cô đến nghiện. Góc truyện audio.com. Thật ra bây giờ mới là thời tiết mùa thu, cũng đâu có nóng lắm. Đồng Kỳ Anh nháy mắt cười nhẹ nhàng nhìn trán Phó Quân Tiêu toát mồ hôi. Môi mỏng của Phó Quân Tiêu khẽ nhếch không nói một lời, mắt đen nhìn chằm chằm vào cô. Sau khi cô buông dao cắt bánh xuống thì rút tay khỏi bàn tay của anh, chuẩn bị xoay người đi mở điều hòa không khí. Nhưng anh lại dùng tay giữ cô ở giữa, cố ý đùa cô, không để cô ra ngoài. Bảo bối, chồng em không cần điều hòa không khí. Căn bản là cô gái nhỏ này không phát hiện ra nguyên nhân làm cơ thể anh nóng lên, lại cho rằng anh muốn mở điều hòa để hạ nhiệt. Đúng là Kỳ Anh ngốc nghếch nhà anh. Ai, anh cả không cần điều hòa không khí vậy em giúp anh lau mồ hôi. Đồng Kỳ Anh dứt khoát xoay người sang chỗ khác, nhón chân lên, một tay vòng ở cổ anh, một tay nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán anh. Anh cả, như vậy có phải là không nóng nữa không? Phần đẫy đà nữ tính thuộc về cô nhẹ nhàng dán lên lồng ngực cứng rắn của anh. Với anh mà nói, đây đại khái chính là hành hạ ngọt ngào nhất trên đời. Bây giờ tế bào trên khắp cơ thể anh đều ầm ĩ kêu gọi, mau ăn sạch cô gái nhỏ dẫn lửa này đi. Dục vọng phi nước đại giống như tai họa, hung hăng tát vào tim anh. Không nóng, không nóng mới là lạ. Phó Quân Tiêu một mực nhẫn nhịn, không muốn để dục vọng của mình phá hủy tiệc sinh nhật mà cô tỉ mỉ chuẩn bị. Thật ra trong mắt anh, cô còn mê người hơn so với thức ăn trên bàn. Anh cả, anh còn chưa nói cho em biết vừa rồi anh ước cái gì nha. Sau khi Đồng Kỳ Anh chị kỳ thay Phó Quân Tiêu lau mồ hôi, hai tay thuận thể ôm lấy cổ anh làm nũng. Ngay khi cô vô tình nép vào vòng tay anh, nỗi khát vọng trong lòng anh lập tức khiến anh ra tay với cô. Dầm một tiếng, đồ sứ trên bàn ăn rung lên, hai tay Phó Quân Tiêu nâng bờ mông của Đồng Kỳ Anh, đặt cô ngồi lên bàn ăn. Một giây sau, cánh tay dài của anh vòng qua eo cô, bàn tay to còn lại vững vàng ôm lấy sau đầu cô, khuôn mặt đẹp trai nghiêng về phía trước không chút báo trước, môi mỏng áp lên môi cô. Anh không nói gì, dùng nụ hôn thâm tình này để trả lời vấn đề của cô. Vốn dĩ cô là người khiến anh muốn ngừng mà không được. Đồng Kỳ Anh bị cử động bất thình lình của Phó Quân Tiêu dọa cho nhảy lên một cái, cho đến giờ phút này, cô mới ý thức được chuyện sắp xảy ra, cô muốn trốn cũng trốn không thoát. Nhất là dưới lòng bàn tay của cô, làn da nóng bỏng trên cổ anh, mang theo mờ mịt mập mờ, đang tích tụ ma lực quyến rũ. Ý loạn tình mê mang dục vọng đến nơi đây, cô bị anh hôn đến đầu óc choáng váng. Ngay cả khi mình nửa nằm trên bàn ăn như thế nào cô cũng không rõ. Nhưng cô chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như bốc cháy, được anh vuốt ve thật nóng, thật nóng, thật nóng. Ngay khi Đồng Kỳ Anh sắp không thở nổi, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại cắt ngang bầu không khí màu hồng giữa hai người. Hãy truy cập website tamlinh247.com để đọc nhanh nhất nhé các tình yêu. Đừng đọc ở mấy cái web ăn cắp này. Không muốn anh đi làm sao? Hai tay anh duỗi ra giữa lưng cô và bàn ăn, nhẹ nhàng để lấy thân trên của cô, để cô ngẩng đầu ngã vào trong vòng tay anh. Cô thật sự rất nhẹ, cơ thể cũng rất mềm mại, giống như đang xoa một chú mèo con đáng yêu vậy. Vậy em muốn anh làm cái gì? Muốn hôm nay anh ở bên cạnh em. Hơn nữa, hôm nay còn là sinh nhật của anh mà. Ngày sinh nhật thì nên thư giãn thật tốt, làm sao có thể luôn luôn nghĩ đến công việc bận rộn chứ? Góc truyện audio.com. Đồng Kỳ Anh giơ tay ôm lấy gương mặt đẹp trai ấy, lại không biết giờ phút này anh phải vất vả kìm chế dục vọng cướp đoạt đối với cô. Phó Quân Tiêu nhếch môi cười một tiếng, ánh mắt sắc bén nóng bỏng nhìn thẳng vào cô, khiến trái tim của cô không tự chủ đập nhanh hơn, cả người cũng không nhịn được nín thở. Bỗng nhiên anh nghiêng người qua, cách chương.